Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2190, chương 2190, dị biến phá trận thần giải. Gia tiền bối, là xuất thân Thánh Nguyệt Sơn. Tần Mặc kinh ngạc nói, hắn hiểu được tới, gia sở dĩ bị áp chế, là vì đến từ Thánh Nguyệt Sơn. Chính là phản bội Thánh Nguyệt Sơn một đầu cường đại linh thể. Gia trầm mặc xuống, không hề ngôn ngữ, Kỳ La thành chủ dung nhan hơi ảm, trong mắt có bi thương, cừu hận. Tần Mặc, Ngân Dừng trao đổi ánh mắt, đã là sáng tỏ tới, gia đã phản bội Thánh Nguyệt Sơn một đầu linh thể. Cái kia Kỳ La thành chủ có lẽ đã từng là Thánh Nguyệt Sơn người trong. Né qua cái đề tài này, Tần Mặc lộ ra thần sắc lo lắng, nói, cái kia Thánh Nguyệt Chi xem ra không chỉ một cái, nếu là Thánh Nguyệt Sơn bên trong đích những người kia đến tranh đoạt Tu La Linh Hoàng bí tàng. Thật là như thế nào cho phải? Kỳ La thành chủ thở dài một tiếng, nàng tựu là có như vậy sầu lo, nếu là mặt khác cường giả tranh đoạt, có ra tương trợ, nàng cũng không úy kỵ. Thế nhưng mà, nếu là Thánh Nguyệt Sơn đệ tử, nàng cùng gia chỉ có thể tránh lui. Tu La Linh Hoàng bí tàng nhất định phải đoạt đến tay, trong đó có tiêu trừ lạc ấn bí pháp, không thể rơi xuống Thánh Nguyệt Sơn đám người kia trong tay. Gia quả quyết nói, lúc trước Thánh Nguyệt Sơn sở dĩ hướng Tu La Linh Hoàng khởi xướng trận kia khiêu chiến, cũng là bởi vì thứ hai trong tay nắm giữ tiêu trừ lạc ấn bí pháp. Ngày xưa Tu La Linh Hoàng bên người có ba đại linh thể, trong đó một cái chính là cường đại linh thú, có được hủy thiên diệt địa uy năng. Đầu kia cường đại linh thú tựu là xuất thân tự Thánh Nguyệt Sơn, nguyên bản kinh nghiệm một lần lột xác cũng không tính có tiềm lực, chỉ là bình thường bị Thánh Nguyệt Sơn vứt bỏ. Về sau cái này đầu linh thú gặp được Tu La Linh Hoàng, không ngừng lột xác, sẽ thành Tu La giới mạnh nhất linh thể một trong. Hắn trong cơ thể lạc ấn cũng bị Tu La Linh Hoàng dùng bí pháp xóa đi. Đây cũng là vì sao Thánh Nguyệt Sơn đối với Tu La Linh Hoàng như vậy kiêng kỵ, muốn tướng chi bỏ mấu chốt nguyên do. Nếu là Tu La Linh Hoàng nguyện ý, chẳng lẽ không phải có thể tiêu trừ Thánh Nguyệt Sơn sở hữu tất cả cường đại linh thể lạc ấn, đối địch với Thánh Nguyệt Sơn? Đó là Thánh Nguyệt Sơn các cường giả chịu sợ hãi hình ảnh. Phải biết rằng Thánh Nguyệt Sơn dựa lấy có được Thánh Nguyệt thần thủ, đối với trong núi linh thể đám bọn họ rất cay nghiệt, chính là đối đãi nô dịch một loại thái độ. Thánh Nguyệt Sơn thượng linh thể đối với Thánh Nguyệt Sơn sớm có hận ý, chỉ là khổ nổi không cách nào tiêu trừ trong cơ thể lạc ấn mà thôi. Tu La Linh Hoàng bí tàng tuyệt không có thể làm cho Thánh Nguyệt Sơn cướp lấy, nếu không chúng ta Thánh Nguyệt Sơn linh thể vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Gia gầm nhẹ nói. Tần Mặc âm thầm nhíu mày, hắn có thể phát giác được Gia bất đắc dĩ. Nếu là thật sự cùng Thánh Nguyệt Sơn cường giả đụng với, chỉ sợ ra không hề phần thắng. Ngươi tiểu tử này, đây không phải ngươi nên lo lắng, đây là tỷ tỷ cân nhắc sự tình. Kỳ La thành chủ nhìn ra Tần Mặc suy tính, vừa cười vừa nói, nếu là tranh giành bất quá, cùng lắm thì thành chủ không làm rồi, đến phương Bắc Đại Châu biên thùy đi. Bất quá tình huống không có bết bát như vậy, chắc hẳn không lâu về sau Thánh Nguyệt Sơn cái kia bày ra hỏa sẽ cùng trẻ tuổi kiếm khách chống lại. Gia có chút gật đầu. Thánh Nguyệt Chi như vậy thần vật, trong đó có đặc thù ấn ký, sẽ bị Thánh Nguyệt Sơn các cường giả cảm giác, không lâu về sau có lẽ sẽ đuổi theo trẻ tuổi kiếm khách, song phương rất có thể bộc phát một hồi kịch chiến. Trẻ tuổi kiếm khách tuy là hoàng chủ cảnh tu vi, nhưng là kiếm kỹ khó có thể suy đoán, lại có thể chỉ có đem ra sử dụng Thánh Nguyệt Chi. Chỉ sợ là Đông Phương Đại Châu một cái siêu cường kiếm phái thiên tài. đủ để ứng đối Thánh Nguyệt Sơn đám người kia. Nói lên Đông Phương Đại Châu kiếm phái, vô luận là Kỳ La thành chủ hay là gia, đều có được thật sâu kiêng kỵ. Đông Phương Đại Châu rất thần bí, chỗ đó kiếm phái phần đông có siêu cường kiếm phái kiếm kỹ, có vô cùng uy lực khủng bố. Từ lúc hồi lâu trước khi Đông Phương Đại Châu kiếm khách tự từng khiêu chiến Thánh Nguyệt Sơn, giết mang về sau, phiêu nhiên mà đi, lưu lại vô số làm cho người kính sợ truyền thuyết. Đông Phương Đại Châu kiếm phái truyền thuyết là truyền thừa từ kiếm chi trùm. Tên kia tuổi trẻ kiếm khách như thế xuất sắc, có lẽ có thủ đoạn đối phó với Thánh Nguyệt Sơn. Nghe vậy, Tần Mặc thần sắc rất là khiếp sợ, trong nội tâm thì là thầm mắng không thôi. Nguyên lai trước kia ra cùng Kỳ La thành chủ làm vẻ ta đây, chỉ là tại diễn trò mà thôi. Ước gì hắn tướng Thánh Nguyệt Chi lấy đi. Một bên cùng Kỳ La thành chủ đợi nói chuyện với nhau, một bên bất động thanh sắc. Tần Mặc phân ra một cổ lực lượng rót vào đuôi đèn không gian Thánh Nguyệt Chi ở bên trong, điều tra cái này đoạn thần cành bên trong đích hư thật. Đuôi đèn không gian ở bên trong, cái kia đoạn nhánh cây huyền giữa không trung lưu chuyển lên oánh oánh chi quang, hắn vầng sáng so với trước đây phải mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần, từng vòng rung động đáng ra, làm như muốn truyền bá tràn ra đi. Bất quá, nhân tộc Thánh Đăng chính là một kiện chấn tộc thần khí, nhất tự ý giam cầm chi lực, mặc cho cái này đoạn nhánh cây như thế nào chấn động, cũng là không cách nào đột phá thánh đèn giam cầm chi lực. Trên thực tế, vô luận là hoàng kim kiếm khôi hay là đèn linh đều phát hiện cái này đoạn nhánh cây dị động, nhưng lại cũng không để ở trong lòng. Nguy hiểm thật, Tần Mặc thở dài một hơi. Thánh Nguyệt Chi tại đuôi đèn không gian ở bên trong cũng không phải lo lắng bị truy tung đến, nhưng là một khi hắn không cẩn thận lấy ra, hành tích đã có thể bại lộ. Muốn cái biện pháp tướng Thánh Nguyệt Chi bên trong đích ấn ký xóa đi mới được. Đèn linh nói như vậy nói, cái này đoạn thần cành chung đã có ấn ký, luôn lại để cho người bất an, sớm cho kịp bỏ trong đó ấn ký mới được là ổn thỏa kế sách. Tần Mặc trầm ngâm, phân ra một đám lực lượng rót vào cái này đoạn nhánh cây ở bên trong, lập tức một màn kỳ dị cảnh tượng hiển hiện trong đầu. Cái này đoạn nhánh cây ở bên trong có vô số mạch lạc, như cùng là địa mạch phân bố, rắc rối phức tạp, có kỳ dị năng lượng ở trong đó lưu truyền. Cái này cảnh tượng lại để cho Tần Mặc rất là rung động, mới được là hiểu được vì sao hắn không cần tốn nhiều sức là có thể khống chế cái này đoạn Thánh Nguyệt Chi. Cái này đoạn thần cành như cùng là đại địa địa mạch ảnh thu nhỏ, khó có thể tưởng tượng thế gian có thể sinh ra như vậy thần vật. Thánh Nguyệt Sơn cái kia khỏa thần thụ thật sự là một gốc cây của quý A-Hát. Khó trách tại thời kỳ phi thường, Thánh Nguyệt Sơn hội dùng để thay thế tổ mạch, cung ứng trong môn đệ tử tu luyện, tu la giới cùng cổ u đại lục. Thực là có cực lớn khác biệt. Như vậy thần vật đến nay vẫn tồn tại. Nếu là ở cổ u đại lục, chỉ sợ tại viễn cổ thời đại tự tiêu vong. Đèn linh, ngân rừng đợi sợ hãi thán phục không thôi, cũng là thật sâu cảm thấy tu la giới không hổ là từng đã là lục đại khu vực một trong, có vô cùng nội tình. Tu la giới bên trong đích thế lực ở trên hạn lên cũng muốn cao hơn cổ u đại lục. Riêng là Thánh Nguyệt Sơn thực lực tựu như mặt trời ban trưa, lại để cho người kiêng kỵ. Lập tức Tần Mặc thì là chứng kiến tại đây đoạn thần cành trung ương, từng đạo mạch lạc hội tụ chỗ, có một cái ấn ký, giống như ngân nguyệt đồng dạng, tản ra tương đương đáng sợ chấn động. Cái này là Thánh Nguyệt Chi bên trong đích ấn ký sao? Tần Mặc trong nội tâm khẽ động, đạo này ngân nguyệt ấn ký bên trong đích khí tức, lại để cho hắn tương đương cảnh giác. Trong lúc này lực lượng tương đương đáng sợ. Nếu là một khi kíp nổ, rất có thể tai họa đuôi đèn không gian. Thánh Nguyệt Chi bên trong đích cấu tạo đã giống như địa mạch. Thế nhưng mà nếm thử giải cấu, như phá trận thần giải, Ngân Dừng đề nghị nói. Phá trận thần giải chính là dịch sư sáng chế, cần trận đạo tư chất vô cùng siêu phàm thiên tài mới có thể tu luyện. Nguyên vốn chỉ có hồ ly tu thành, về sau Tần Mặc tại tổ trận chi kỹ thượng tạo nghệ từ từ tinh thâm, cũng là dần dần tướng chi tu thành. Từ khi tu luyện đồ linh thuật về sau, Tần Mặc cảm giác tại trận đạo thượng lĩnh ngộ cũng là từ từ làm sâu sắc. Phá trận thần giải đúng là dần dần đã đến đại thành cảnh giới. Đông, đuôi đèn không gian ở bên trong, một đạo quang văn ngưng tụ thành, như cùng là một đạo đồ văn, lại như một đạo tổ trận đường vân, tách ra từng đạo vầng sáng, rót vào cái này đoạn thần cảnh chung. Thấy tình cảnh này, Ngân Dừng không khỏi là thấp giọng chửi bới. Tần Mặc chiêu thức ấy rất có chú ý. Đúng là tướng đồ linh thuật cùng phá trận thần giải dung hợp, tạo thành một loại đặc biệt đường vân. Đây là một loại hoàn toàn mới phá trận thần giải, cực thích hợp tu la giới hoàn cảnh. Chính là Tần Mặc địa mạch trận đạo sư thể chất bản năng chuyển đổi ngưng tụ thành địa mạch trận đạo sư thể chất. Nếu là bản hồ đại nhân cũng có được, đã sớm là tuyệt đại trận đạo đại sư, có thể tìm lão già kia tính sổ. Ngân Dừng thấp giọng nói thầm. Thánh Nguyệt Chi ở bên trong, phá trận thần giải lực lượng thế như trẻ tre, cuốn thẳng hướng đạo kia Ngân Nguyệt ấn ký. Cùng một thời gian, cự ly này tòa cổ xưa tiểu thành trì không xa, một chuyến thân ảnh xuất hiện, trong đó có thần bí nhân kia, một đoạn ống tay áo trống rỗng, đúng là bị Tần Mặc lôi kéo đoạn. Công chúa điện hạ, tựu là tại đây tòa trong thị trấn nhỏ, ta đã tao ngộ Thánh Nguyệt Sơn phản đồ linh thú, còn có cái kia tuổi trẻ kiếm khách. Thần bí nhân kia chỉ vào phía trước tiểu thành trì, nghĩ đến trước khi trẻ tuổi kiếm khách gây nên, hắn hai mắt phóng hỏa, hận không thể có thể tìm được Tần Mặc. Tướng chi bầm thây vạn đoạn, hắn một đầu cánh tay xem như hủy, trong đó có kỳ dị lực lượng đóng cửa, khó có thể lại sinh ra đến. Mặc dù Thánh Nguyệt Sơn có đủ loại thủ đoạn, cũng không cách nào xua tán loại này kỳ dị lực lượng. Cái này lại để cho thần bí nhân vô cùng phẫn hận. Thánh Nguyệt Sơn phản đồ, Đông Phương Đại Châu tuyệt thế kiếm tu, cũng là vì tu la linh hoàng bí tàng mà đến sao? Bọn này cường giả đứng đầu là một cái nữ tử. Bầu trời đêm song nguyệt lóng lánh, nghiêng rơi vãi mà rơi ngân huy xuống, chiếu ra cô gái này tuyệt sắc dung nhan, một đôi tinh mâu có chút chớp động, hơi có vẻ rộng thùng thình áo bào, cũng không thể che hết hắn xinh đẹp tư thái. Tu la giới nữ tử, hắn thân thể đều thiên đẫy đà, cô gái này cũng không ngoại lệ, bất quá, hai chân của nàng thon dài cân xứng, khiến cho thân thể của nàng đoạn tỷ lệ gần như hoàn mỹ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.